Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 0, tháng 9 tiến vào nghỉ ngơi điều chỉnh kỳ. Cuối tháng 8 thời điểm đã cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Làm việc cùng sinh hoạt việc vặt sau khi mỗi ngày lấy ra 4 giờ ra tới viết, áp lực vẫn luôn cũng rất lớn. Cho nên quyết định tại tháng 9 tạm thời cho chính mình giảm áp. Trước mắt đã hoàn thành 400 chương. Chiếu dự tính hẳn là coi xong thành 1/3 đi. Kịch bản cũng tiến vào trung kỳ giai đoạn. Chủ tuyến cũng hiện ra càng ngày càng nhiều. Cần càng ổn một chút. Làm đằng sau kịch bản có thể không tiêu tan. Cảm tạ hư ảnh nhân. Tiểu Lam thuật cùng động động thất đầu tháng cho ném nguyệt phiếu. Phi thường cảm tạ, điều chỉnh kỳ mỗi tháng cũng chỉ có 6 vạn chữ, cũng chính là mỗi ngày một canh, toàn cần cũng không có. Bất quá thân thể là trường kỳ kiên trì tiền vốn, làm dịu cũng tốt, cũng là vì về sau trường kỳ cân nhắc. Các vị coi như ta ra ngoài lấy tài liệu, nhưng mỗi ngày còn có thể càng một ít đi. Bản chương xong, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.